Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, hủy đi. Canh 3, Converter, Dark Hero Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục dò xét, dưới trứng cổ thần vỡ ra kia, là một hố tròn nho nhỏ, hắn không khỏi giật mình, hắn gặp qua loại hố tròn này. Khu vực dỉ máu trên tạo vật chủ đại lục, có rất nhiều tế đàn, cơ hồ trên mỗi cái tế đàn đều có như thế một loại hố tròn. Trong những hố tròn kia tụ tập là tạo vật chủ tế tự chi lực. Tế tự chi lực diễn hóa thần kỳ, hóa thành thiên công, địa mẫu, thổ bá các loại hình thái cổ thần, chiến lực cường hoành không gì sánh được. Chẳng lẽ tạo vật chủ là bắt chước loại tế đàn này? Tụ tập thần thức của bọn hắn, quan tưởng ra cổ thần hình thái máy móc chiến đấu. Tần Mục tinh tế suy tư, hướng chứng cổ thần vỡ thành hai mảnh kia đi đến. Tạo vật chủ hẳn là học tập cổ thần một bộ phận tri thức. Bởi vậy thiết kế ra cùng loại cổ thần thiên đế thái sơ tế đàn. Vỏ trứng là đồ tốt, vị cổ thần xuất thế này. Không biết mình vỏ trứng đến cỡ nào chân quý. Bởi vậy vừa ra đời liền chạy mất. Hắn đi vào chính giữa tế đàn trước vỏ trứng. Vỏ trứng thực sự quá lớn. Để hắn nhìn lên, quả trứng cổ thần này, so thiên đế thái sơ trứng cổ thần không chút nào nhỏ. Vị cổ thần phá xác mà ra kia không biết đi nơi nào. Chẳng lẽ thiên đế thái sơ nói tới đại khủng bố, chính là hắn? Tần Mục nháy mắt mấy cái, năm đó cổ thần thiên đế xuất lĩnh một đám cổ thần. Phong ấn tổ đình, cố nhiên có đem chính mình ám muội quá khứ phong ấn ý tứ. Chỉ sợ cũng là muốn phong ấn hư không thú đáng sợ như vậy dị thú. Mà hư không thú giống như là do khác biệt viễn cổ cự thú chắp vá đứng lên hình thành dị thú. Không giống như là thiên địa sinh ra. Mà giống như là người vì sáng tạo ra đến dùng để diệt thế sinh vật khủng bố. Người chế tạo dị thú, có thể hay không bắt đầu từ trong vỏ trứng này xuất thế cổ thần. Bất luận như thế nào, vị cổ thần này lưu lại sơ hở. Tần Mục đem hết khả năng, kéo lấy vỏ trứng, đem vỏ trứng này kéo vào mi tâm của mình. Thu nhập đại lục chữ Tần, vỏ trứng quá lớn. Cơ hồ bao lại nửa cái đại lục chữ Tần. Hắn còn không có đầy đủ pháp lực. Đem vỏ trứng luyện đến nhỏ một chút. Chỉ có thể trước để đó. Giống như là hắn lấy được hai viên trứng cổ thần. Đều là bị luyện qua. Một cái là bị cổ thần thiên đế luyện đến nhỏ đi rất nhiều. Một cái là bị huyền vũ nhị đế xem như bảo vật luyện chế. Biến thành lưu ly thanh thiên tràng trung tâm. Nếu như có bọn hắn cấp độ kia pháp lực, Tần Mục cũng có thể đem vỏ trứng luyện nhỏ một chút. Ta đã biết rõ một viên thái thủy chi noãn phù văn. Lần nữa đến vỏ trứng này, liền có thể biết rõ ràng cổ thần thái thủy đại đạo. Ánh mắt của hắn chớp động, kéo lấy một nửa khác vỏ trứng. Thầm nghĩ, trong này tìm được một chỗ bảo địa, đứng vững cân cước. Ta liền thử phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông, trước tiên đem đại sư huynh giải cứu ra. Hai nửa vỏ trứng bị hắn chồng lên nhau, miễn cho ảnh hưởng đến chính mình mi tâm mắt dọc ánh mắt. Không ngờ hắn vừa mới đem hai nửa vỏ trứng thu hồi, liền lập tức đất rung núi chuyển. Tần Mục dùng mình, không nói lời gì cuốn lên Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân. Đem hai người thu nhập trong lưu ly thanh thiên tràng, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Lưu ly thanh thiên tràng hào quang tỏa sáng, các loại bảo vật lộ đầy vẻ lạ. Trong lưu ly thanh thiên tràng bảo vật đều là bị huyền vũ nhị đế thô thô luyện chế. Cũng không tinh diệu, theo Tần Mục thuộc về phung phí của trời. Nhưng tiếc rằng trong lưu ly thanh thiên tràng bảo vật quá nhiều. Mà lại bất kỳ một bảo vật nào đều là trong tổ đình cũng ít có dị bảo. Cứ việc luyện chế thủ đoạn không cao, nhưng uy lực lại không thể coi thường. Tần Mục chống lên lưu ly thanh thiên tràng, hiển hóa 28 chư thiên, hướng ra phía ngoài xông vào. Mà vào lúc này, đầu thái cổ khoáng mạch này vô số hỗn độn thạch từ bên trên rơi xuống. Mỗi một tảng đá đều ẩn chứa rộng lớn bao la hỗn độn khí. Nặng nề vô cùng, nện trên lưu ly thanh thiên tràng. Chấn động đến từng kiện dị bảo quang mang không ngừng nở rộ. Quang mang hình thành sáng tối có thứ tự đạo văn, chống cự hỗn độn thạch uy lực. Tần Mục trong cổ họng phát ra một tiếng im lìm giống. Toàn lực thôi động bá thể tam đan công, điên cuồng phóng ra ngoài. Nhưng mà rơi xuống hỗn độn thạch càng lúc càng lớn. Thậm chí bắt đầu nện xuyên từng tầng chư thiên. Tần Mục tâm niệm vừa động, nghịch chuyển 28 chư thiên. Khác biệt chư thiên thứ tự không ngừng chuyển biến. Đem đập tới hỗn độn thạch đưa đến sau lưng. Nhục thể của hắn liên tiếp hở ra, đem tự thân hết thảy nguyên khí cùng thần thức, toàn bộ tràn vào trong nhục thân, hóa thành lực lượng của thân thể. Trong các khiếu thân thể của hắn, hào quang bốc hơi, trong hào quang đạo âm đại sướng, đỉnh đầu hiện ra thiên công hư ảnh, cổ thần thiên đế ngồi tại mi tâm thiên đình, lòng bàn chân dũng tuyền là quy khư song liên hoa. Đan điền là thổ bá, địa mẫu cắm rễ ở tim phổi, hắn quanh thân các khiếu, chu thiên tinh đấu chính thần hiển hiện, hai con ngươi là đại nhật cùng thái âm, năm ngón tay là ngũ diệu, bất quá là song trọng ngũ diệu, thiên cương 36, địa sát 72, trải rộng lồng ngực trước sau, đông thiên cung, thanh long thống soái đông thiên tinh đấu. Tây Thiên Cung, Bạch Hổ thống soái Tây Thiên Tinh Đấu. Nam Thiên Cung, Chu Tước thống soái Nam Thiên Tinh Đấu. Bắc Thiên Cung, Huyền Vũ thống soái Bắc Thiên Tinh Đấu. Hắn quanh thân tinh đấu bố cục cùng trước mắt thiên địa khác biệt. Là hắn hấp thu Thái Đế Đại La vô thượng thần thức tái tạo Chu Thiên Tinh Đấu chính thần hình thái. Bất quá Thái Đế là lấy thần thức đến lớn mạnh nhục thân. Còn hắn thì hai bút cùng vẽ, thần thức nguyên khí cùng đi lớn mạnh nhục thân, hiện tại vẫn là hắn lần đầu đem nhục thân tăng lên tới đỉnh phong. Hắn căn bản không biết trong nhục thân của mình đến cùng có thể giấu vào lực lượng bao lớn. Cũng không có nghĩ tới chính mình đem cường hoành như đế tọa thần thức để mà lớn mạnh chính mình. Nhục thân mạnh mẽ đến đâu? Nhưng là hiện tại thôi động bá thể tam đan công, Tần Mục chỉ cảm thấy chính mình giống như là nắm giữ khai thiên tích địa lực lượng man hoang cổ thần. Giờ tay nhấc chân có thể di tinh hoán đầu, hát trăng bắt sao, nguồn lực lượng này nếu như phát tiết đi ra, khỏi cần phải nói, cho dù là lăng tiêu cảnh giới tồn tại, cũng ngăn không được hắn võ đạo đại thần thông. Về phần hắn nguyên khí tu vi, đối với hắn lực lượng tăng lên cũng không lớn, tu vi nguyên khí của hắn chỉ tương đương với Trảm Thần Đài đến Ngọc Kinh cảnh giới ở giữa. Bất quá nguyên khí để mà kết xuất các loại đại đạo phù văn, lạc ấn tại nhục thân các nơi, lớn mạnh nhục thân lực lượng, cũng sẽ để lực lượng nhục thể của hắn cùng nhục thân cường độ lại tăng lên nữa. Hắn đỉnh lấy rơi xuống hỗn độn thạch xông về phía trước. Đồng thời điều khiển lưu ly thanh thiên tràng, từng cái chư thiên không ngừng biến hóa, đem nện xuyên từng cái chư thiên hỗn độn thạch na di ra ngoài. Cước bộ của hắn cực nhanh, xông vào trong hầm mỏ, dọc theo đường về hướng lên chạy đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên con đường phía trước sụp đổ, một tiếng ầm vang tiếng vang, quặng mỏ sụp đổ, tương đạo đường bao phủ. Đứt đoạn con đường không ngừng hướng bên này dũng mãnh lao tới. Tần Mục tê cả da đầu, tay trụ lưu ly thanh thiên tràng, chợt quát lên, xin mời bảo bối triệt để nở rộ uy năng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn chỗ thân ở quạng mỏ liền ầm vang sụp đổ. Vô số hỗn độn thạch ép trên lưu ly thanh thiên tràng. Ép tới 28 chư thiên không ngừng thu nhỏ. Tần Mục cũng bị ép tới xương cốt lốp bốp rung động. Nhục thân mặt ngoài, làn da không ngừng nổ tung. Dưới làn da, từng cây gân xanh văng lên. băng liệt làn da, hắn da thịt mặt ngoài nguyên khí lạc ấn các loại phù văn không ngừng nổ tung. Chôn vùi, Tần Mục hai con ngươi huyết hồng. Tê Thanh nói, cùng là khoáng mạch cổ thần, ngươi ngay cả vị cổ thần này nơi sinh ra dãy núi cũng ngăn cản không nổi sao? Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng Thiên Cầu hào quang tỏa sáng. 28 chư thiên điên cuồng xoay tròn, trong chư thiên Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi chỉ cảm thấy chính mình lúc trên dưới, lúc trái lúc phải, không phân biệt phương hướng, bị đỉnh đến thất điên bát đảo. Quặng mỏ rơi xuống tảng đá lớn bị tung bay, quặng mỏ con đường xuất hiện. Tần Mục quyết định thật nhanh, chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng dọc theo con đường phóng ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.